nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 704, mày là cái thá gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chính là những khối u ác tính nên bắt buộc cần loại bỏ. Sắc mặt Lý Phong lạnh tanh, từng câu từng chữ anh nói ra khiến cho Long Thế Điển và tất cả mọi người đều kinh hãi. Mấy người tự cho rằng bản thân đã đứng trên đỉnh cao của thế giới, vì thế tự cho mình cái quyền ngông cuồng hống hách, coi mạng sống của dân thường như cỏ rác, gợt chó mèo. Cảm giác được tôn thờ lâu rồi khiến cho đám đầu lợn các người quên mất bản thân mình là cái thứ gì. Từ bây giờ trở đi, trong mấy phút tới, tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trong lúc nói, Lý Phong chậm chậm đưa tay phải ra. Lúc này, dưới sự quan sát của nhiều người, tay Lý Phong dường như phát sáng. Mấy người gia tộc Long thị ai nấy đều tự khoe khoang bản thân là một con rồng. Nếu đúng là như vậy, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ rút từng sợi gân trên người từng người một, sẽ khiến cho dòng máu cao quý của các người chảy cạn kiệt. Lý Phong nhìn thẳng vào Long Thế Điển, lúc này, cơ thể anh toát lên một luồng khí vô cùng đáng sợ. Hôm nay, tất cả huyết thống trực hệ của gia tộc Long thị đều phải chết. Sau vài giây hoảng hốt, Long Thế Điển đột nhiên phá lên cười như điên dại. Ha ha ha ha, mày muốn diệt sạch gia tộc Long thị, tao không nghe nhầm đây chứ? Mày là cái thá gì? Mày nghĩ mày mạnh lắm hả? Mày nghĩ chỉ dựa vào mỗi mình mày thì có thể đấu lại được với gia tộc Long thị đã tồn tại hơn 1.700 năm à? Lúc này Long Thế Điển lấy từ trong túi ra một thứ bé như cái điều khiển từ xa, sau đó ấn vào nút màu đỏ. Mặt ông ta nở nụ cười rất tự tin. Ánh mắt ông ta nhìn Lý Phong đầy khinh bỉ coi thường. Nhóc con, tao không thể không thừa nhận năng lực của mày mạnh hơn những người bình thường kia rất nhiều. Nếu tao đoán không nhầm thì mày cũng đạt được cấp độ đỉnh cao chiến hoàng rồi. Nhưng cứ cho là như thế đi chăng nữa, mày cũng chỉ là một người trần mắt thịt mà thôi. Chỉ dựa vào mình mày mà vọng tưởng đấu lại gia tộc khổng lồ của tao, đúng là mơ tưởng hão huyền, nằm mơ giữa ban ngày. Trong lúc Long Thế Điển đang nói, đột nhiên đất sau lưng ông ta khẽ nứt ra. Ngay sau đó, có một bóng người từ trong lòng đất trồi lên, đứng ngay phía sau Long Thế Điển. Long Thế Điển nhếch mép cười và nói, mấy người mày vừa giết trước đó chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang che mắt người đời của gia tộc Long thị mà thôi. Long Chiến cũng thế, Long Quyền Phong cũng vậy thôi. Bọn chúng và mày đều là những người trần mắt thịt bình thường. Một người bình thường bất luận có tu luyện thế nào đi nữa, cùng lắm cũng chỉ loanh quanh ở mức độ chiến hoàng. Mày cho rằng chiến hoàng là cảnh giới cao nhất rồi à? Hoàn toàn ngược lại, chiến hoàng chỉ là một cấp bậc sơ kỳ trong võ đạo thôi. Đối với thế giới này, mày chỉ là một thằng nhóc con miệng còi hôi sữa mà thôi. Mặt Long Thế Điển tràn ngập điệu cười ngạo nghễ, điệu cười này dường như rất tự nhiên, giống như một đứa trẻ sinh ra lớn lên ở thành thị, về nông thôn, ăn mặc gọn gàng bóng bẩy, ngồi trên xe sang trọng, nhìn những đứa trẻ nhà quê ăn mặc rách rưới, mặt mũi lem nhem toàn bùn đất. Long Thế Điển giới thiệu cho Lý Phong về thân phận của người đàn ông đứng sau ông ta. Lúc nãy chắc mày cũng đã nhìn thấy rồi, người sau lưng tao đây, hắn ta đã luyện được thuật ngũ hành độn giáp, hắn ta có thể chi phối điều khiển các nguyên tố trong đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống Tôn Hành Thổ hay được nhắc đến trong truyền thuyết, hắn ta có thể độn thổ ngày đi ngàn dặm. Vừa nói xong, trên đầu Long Thế Điền lại có một bóng người chậm chậm bay xuống. Tốc độ của hắn rất chậm, giống như một cái lông vũ. Người đàn ông này mặc một chiếc áo dài, ông ta để một mái tóc dài đen nhánh, nhìn có vẻ rất nho nhã. Hai tay chắp sau lưng, đầu ngẩng cao, mũi hướng lên trời. Còn người này cũng tu luyện thuật ngũ hành độn giáp, hắn ta có thể thao túng được gió. Bọn họ mới chính là những kẻ mạnh thực sự trong thế giới này. Mày trước mặt bọn họ căn bản là không đỡ nổi một chiêu. Tiếp theo, tao sẽ khiến đồ chó má tự cao tự đại, không biết trời cao đất dày như mày bị hành hạ đến chết. Long Thế Điển nói xong, người đàn ông đứng bên trái ông ta lập tức độn thổ, hắn ta giống như một con chuột, chuỗi, có thể tùy ý di chuyển trong lòng đất. Lý Phong bật cười, anh đột nhiên giơ chân phải lên, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng anh đạp mạnh chân xuống. Bụp, cú dậm chân này của Lý Phong rất mạnh, nhưng đất dưới chân anh lại không hề có một chút dấu vết nào cả. Khi mọi người nghe thấy tiếng dậm chân, đột nhiên có một thứ gì đó bắn ra từ chỗ đất cạnh chân phải Lý Phong, bay thẳng lên. Lý Phong đưa tay phải ra tóm gọn, lấy cổ đối phương, Long Thế Điển chú mắt lên nhìn, rằng môi ông ta run lên va đập vào nhau, mắt nhìn Lý Phong chân chân không thể tin được, không thể nào, sao lại có thể như vậy được. Lý Phong hơi nhếch mép, năm ngón tay của anh không ngừng siết mạnh, phát ra tiếng rắc rắc rắc. Lúc này ông nói sai một câu rồi, đối với kẻ mạnh thực sự trên thế giới này mà nói, chiến hoàng không phải là trẻ mẫu giáo, mà chỉ là trẻ lấy 3 tuổi mà thôi. Rắc hừ, giống như bóp chết một con gà. Nhãi nhép, kẻ mạnh mà Long Thế Điển vừa mới nói đã chết. Người đàn ông thao túng gió cũng trố mắt ra nhìn, người khác có thể không biết cái dậm chân khi nãy của Lý Phong là như nào, thế nhưng hắn ta có thể cảm nhận hết tất cả uy lực của cú dậm chân đó. Nhìn thì có vẻ lúc Lý Phong dậm chân xuống mặt đất không hề có động tĩnh gì, bởi vì Lý Phong dùng một lực rất mạnh xuyên qua mặt đất đi thẳng vào sâu trong lòng đất, sau đó thông qua sức mạnh này khiến cho người độn thổ tự động ngoi lên. Chiêu thức này chỉ có những cao thủ cấp bậc trưởng lão của bọn họ mới có thể làm được. Thật mạnh quá, người đàn ông trước mặt dường như có một sức mạnh vô hình không thể nắm bắt được, anh ta tuyệt đối không phải là người bình thường, sẽ chết, nếu tiếp tục đấu thì sẽ chết. Người đàn ông không nói gì thêm, lập tức xoay người bay rất nhanh, lên không trung, hắn ta giống như con chim ưng lao, theo dòng khí chuyển động vút lên, trời, trong chớp mắt đã bay qua không, trung ra xa vài trăm mét, thế mà, Lý Phong giơ ra một ngón tay, chỉ nhẹ vào người đàn ông đang bay trên không trung kia, nhất dương chỉ, người đàn ông đang bay lượn trên không trung giống như con chim bị gã thợ săn bắn trúng, rơi xuống. Trong chớp mắt, nếu người có thị lực tốt không khó để nhìn thấy lồng ngực người đàn ông xuất hiện một lỗ rất to đang chảy máu, thật đáng sợ, thật độc ác. Lý Phong lúc này giống một vị sát thần đến từ địa ngục. Anh gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, tất cả những người ngáng đường, anh đều phải chết. Lý Phong bước từng bước về phía Long Thế Điển, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh toát ra khí tức cuồn cuộn như từng con sóng lớn. Long Thế Điển không ngừng lùi về phía sau, ngay lúc này, ông ta biết rằng mình không thể ngăn cản được bước chân của Lý Phong, thế nhưng, ông ta vẫn còn chiêu. Cuối cùng, cách chương.